Toàn phúc hoa dạ hoa đăng kinh lục, chương 21, giao hòa, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã đứng bên cạnh vách núi, vậy thì rơi xuống thôi. Sung chấp khẽ cắn quả anh đào của cô, mùi hương thơm nhẹ nhàng, tươi mới, quyến rũ của cô gái phả tới, hạt nhỏ trên bầu ngực trắng như tuyết kia giống như nhụy hoa tường vi đỏ tươi diễm lệ, đầu lưỡi ướt át của anh liếm một vòng trên đỉnh nhọn mẫn cảm của cô, mút lấy, khẽ cắn. Giống như đang nhấm nháp dòng sương ngọt trong viêu đới sự khiêu khích của anh, hai mắt Toàn Minh gần như phủ kín bởi sương mù, trong lòng lại tràn đầy tình cảm dịu dàng. Cô ôm lấy đầu anh, dàn lòng không nổi mà kéo gần hơn nữa, gần như muốn chôn vào dưới cái bóng trong ngực anh, tay kia thì căng chặt, không ngừng bấu vào trong da giường, cả tứ chi đều như có dòng điện chạy qua. Ba, ngứa, ngứa quá. Chùm chấp nghe thấy tiếng cô, đôi môi mỏng ấm áp, mềm nhẹ lại phủ lên, khẽ lướt qua xương quai xanh trơn nhẵn lành lạnh của cô, ngậm lấy cánh môi cô. Hai người triền miên cuốn lấy nhau, hăng say giao hòa, tựa như muốn nuốt hết hơi thở của nhau vào trong khoang miệng. Toàn Minh vịn lấy vai anh, áo sơ mi và nội y vẫn còn cuộn lại một đám ở bên hông. Chung chấp ngồi xuống, thuận thế đỡ lưng Toàn Minh lên, để cho cô dán vào trong ngực mình. Sau đó, 10 ngón tay dài của anh trượt xuống theo bả vai mượt mà của cô, lột hết quần áo còn vướng trên người cô để lộ đường cong cơ thể duyên dáng yêu kiều. Ánh mắt Toàn Minh lấp lánh giống như nước mùa xuân, cơ thể cô được Chung chấp âu yếm cảm nhận được sự sảng khoái mất hồn. Cô giơ tay ôm lấy cổ anh, bầu ngực trần trụ dán vào ngực anh, ma sát với vải vóc trên người anh hơi nhoi nhói. Quần áo của ba, cô ôm lấy cổ anh bất mãn nói, giọng nói cũng hàm chứa sự quyến rũ động lòng người. Một tay Chung chấp cởi quần áo, một tay nắm lấy ngọn tuyết phong sáng bóng mượt mà của cô, sau đó mơn trớn theo đường eo yểu điệu đi xuống, từng lần chạm vào da thịt bóng loáng của cô. Sau khi Chung chấp đã cởi áo, anh ôm lấy eo Toàn Minh hôn xuống, để cho da thịt mình thân mật áp sát lấy cơ thể cô. Mái tóc dài của Toàn Minh buông xõa sau tấm lưng trần trụi láng bóng, cô ôm chặt lấy cổ anh. Nơi da thịt tiếp xúc với nhau giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt hai người, gần như chỉ giây tiếp theo sẽ bị đốt cháy thành tro. Hai người họ hôn nhau quên tất cả mọi thứ, quanh người họ bắt đầu bị bao phủ bởi tình dục bị kìm hãm và khát vọng khôn cùng. Ngón tay Chung chấp trượt từ phía sau lưng, len vào trong quần lót cô, nắm lấy bờ mông vành mềm mịn, nhẹ nhàng bóp. Giống như là hiểu dụng ý của anh, Toàn Minh bất giác thẳng eo quỳ gối xuống trước người anh, ôm lấy đầu anh. Ngón tay xuyên qua tóc anh. Chung chấp khom người cúi đầu xuống, hôn lên eo thon ấm áp, mê hoặc của cô. Có thể chứ, anh nhẹ nhàng thở dốc, giọng bắt đầu nhuốm màu dục vọng và cám dỗ vô cùng nhuần nhuyễn. Không chờ Toàn Minh trả lời, nụ hôn dày đặc như mưa phùn của anh lại bắt đầu phủ xuống bụng cô. Ngón tay anh lướt qua đùi cô, kéo lấy quần lót rồi thâm nhập từ bên cạnh mà vào. Khi ngón tay Chung chấp chạm đến nụ hoa vẫn còn đang ngậm chặt của cô thoải mái đến mức rên rỉ thành tiếng. Chung chấp dịu dàng hạ người cô xuống, để cô nằm thẳng trên giường. Anh cởi chiếc quần lót ướt đẫm của cô, cơ thể trần trụi cũng nhuốm một tầng dục vọng màu hồng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chân cô vừa định khép lại đã bị Chung chấp kéo ra, giữa hai đùi mềm nhẵn, trắng trẻo là một khu rừng rậm rạp. Ở giữa đó có một cái khe màu hồng xinh đẹp, từ nơi hoa viên chưa được khai phá này của cô có chất lỏng chảy ra, mùi hương thơm mát trên cơ thể cô giống như là xuân dược. Chung chấp nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng mình hơi khát, hô hấp cũng dần trở nên nặng nề hơn. Nơi riêng tư kín đáo nhất của cô gái đang hiện hiện trước mặt anh, Toàn Minh xấu hổ quay mặt đi, đôi gò bồng đào nở nang mềm mại dường như cũng khẽ run rẩy vì căng thẳng. Ba, đừng nhìn mà, cô nói lời từ chối nhưng trong giọng nói lại nhuốm vẻ tình dục nồng đậm, giống như sự quyến rũ lạt mềm buộc chặt. Chung chấp lười nhác hỏi lại, ngón tay dài dài lơ đãng mở cánh hoa hồng hào của cô, ái dịch của xử nữ thấm ướt ngón tay anh, ngón tay nóng bỏng mang theo khí lạnh xoay tròn ở dưới người cô, sau khi mơn trớn một lát thì bắt đầu tìm kiếm nơi nhụy hoa mẫn cảm kia. Toàn Minh bắt đầu rên rỉ dồn dập. Cơ thể cô trở nên vừa ngượng ngùng vừa hưng phấn bởi vì anh chạm vào. Chung chấp nhìn vào mảnh đất tam giác phát dục rất tốt này của cô không rời mắt, thu hết tất cả những cảnh đẹp ở nơi riêng tư của cô vào mắt. cho dù là tiếng rên rỉ hay là tiếng thở gấp của cô, anh cũng muốn khắc sâu tất cả cảnh tượng này vào trong đầu. Toản Minh vẫn trần truồng như vậy, nằm dang rộng hai chân dưới ánh mắt nhìn chăm chú của ba mình. Vừa nghĩ đến đây thì dưới bụng cô giống như có một dòng nước ấm chảy qua, ngay cả đầu ngón tay cũng thấm đầy khát vọng. Dưới sự bao phủ bởi ham muốn tình dục nồng đậm, tất cả lý trí đều bị quẳng ra sau đầu. Trung chớp nhắm mắt lại, vốn anh không dám nghĩ anh đang làm chuyện gì với ai, chỉ vừa tuyệt vọng vừa tha thiết cúi đầu chôn giữa hai chân cô, vươn lưỡi liếm mút mật huyệt của cô, uống cạn hết ái dịch, đến mức khắp cả mặt đều nhiễm màu dục vọng mờ ám. Đừng mà, phần dưới của Toản Minh bị khuôn miệng ấm áp và ướt át của anh ngậm lấy, không kiềm chế được mà tiết ra ái dịch nhiều hơn. Cô cắn đôi môi đỏ mọng, cả người khô nóng khó nhịn, hơi vã mồ hôi, khoái cảm dần dật từ phía dưới truyền lên khiến cô không nhịn được mà kéo thẳng lưng. Mái tóc đen xóa rối ở cổ và xương quai xanh, cảm giác mất hồn không thể kiềm chế giống như đang ngụp lặn trên những tầng mây gợn sóng, giống như nắm được thứ gì đó nhưng lại cảm thấy không có gì cả. Trung chấp ngẩng đầu lên, thứ anh nhìn thấy chính là dáng vẻ phong đãng và không thể kiềm chế được của Toản Minh. Anh muốn khiến cho cô hỏng luôn. Suy nghĩ tà ác như vậy bỗng hiện ra trong đầu anh. Dưới sự tấn công của Trung chấp, cả người Toản Minh chẳng còn chút sức lực nào. Anh duỗi tay xuống tháo dây lưng của mình, sau đó dễ dàng xoay cơ thể mềm mại như không xương của Toản Minh qua, để cô quay lưng về phía anh. Trung chấp cúi người xuống dán lên cơ thể cô. Hơi thở nóng bỏng hỗn loạn và đôi môi ướt át của anh gặm cắn vành tai và làn da sau gáy cô. Đây là nơi nhạy cảm nhất của Toản Minh. Quả nhiên, kích thích như thế khiến Toản Minh gần như hét lên. Đừng, ngứa quá. Trước đây rất lâu anh đã phát hiện mỗi lần chạm đến gáy cô sẽ lập tức im lặng, híp khẽ mắt thoải mái dựa vào trong ngực anh, trở nên ngoan ngoãn, bình tĩnh giống như một con mèo con đang được chủ nhân âu yếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tay Trung chấp nắm bầu ngực mềm mại, bóng loáng, đầy đặn và co giãn của cô, tùy ý vuốt ve bừa bãi, tay còn lại thì giữ lấy cằm cô, kéo nó ngửa lên trên. Ba đừng, giọng khẩn cầu của thiếu nữ yếu ớt và vô lực như thế, giọng điều hờn dỗi khàn khàn của cô khi lọt vào tay anh chính là đang khát vọng được anh âu yếm nhiều hơn nữa. Nhưng mà lời của cô còn chưa dứt. Bàn tay đang giữ cằm cô bỗng nhiên bịt lấy miệng cô, giống như thế có thể ngăn từ ngữ dâm đãng kia thoát ra vậy. Trung chấp buông thả bản thân mình đắm chìm trong dục vọng thể xác, tiếng. Ba, kia của Toản Minh kích thích thần kinh của anh, lại không ngừng nhắc nhở anh về mối quan hệ giữa họ, tự lừa mình dối người trong sự giằng xé giữa dục niệm cùng đạo đức khiến anh không ngừng rơi xuống dục vọng không thấy đáy, rồi lại bị người khiến người khác quyến luyến trước mắt hấp dẫn trong những ảo tưởng viển vông. Trung chấp hít một hơi thật sâu hương thơm cơ thể của cô, đó là những độc tố, dơ bẩn, khoái cảm cực hạn, hỗn tạp, không thể chấp nhận, những khúc mắc khó gỡ từ trong dòng máu nóng đỏ tươi chảy ra, khiến anh muốn ngừng mà không được, vạn kiếp bất phục. Bất kỳ động tác nào của Trung chấp cũng khiến cơ thể mẫn cảm của Toản Minh run rẩy. Cô trần như nhộng dán sát vào Trung chấp, hoàn toàn bị động để mặc anh đùa nghịch. Cánh tay phải của Trung chấp vẫn giữ cằm và miệng cô. Tất là những tiếng rên rỉ đều bị chặn lại bên môi, cô động tình không kiềm chế được bất giác vươn đầu lưỡi liếm lòng bàn tay anh. Toản Minh đùa nghịch bàn tay anh, lại dùng đầu lưỡi khéo léo ngậm lấy đầu ngón tay anh, vô cùng thân mật, rất dịu dàng, trân trọng. Bỗng nhiên bị liếm khiến cơ thể Trung chấp khẽ run lên, sự trống rỗng và do dự trong lòng dường như cũng được lấp đầy. Có đôi lúc càng là chuyện cấm kỳ thị lại càng khơi mào dục vọng trong đáy lòng mọi người. Đồng tử Trung chấp thoáng qua ý cười, ngón tay len lỏi trong miệng cô ra vào, đầu lưỡi ấm áp của cô cũng thuận theo bao vây lấy ngón tay anh, khi anh rút ngón tay ra, trên đó đầy nước bọt, kéo ra một sợi chỉ bạc vừa dâm đãng, hỗn loạn lại vừa sắc tình, tất cả từng giọt đều nhỏ vào trong lòng anh. Biết rõ là cầu không được cho nên không thể buông bỏ được. Toản Minh vô ý nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt cô nhìn anh cười ngả ngớn, cản rỡ. Vui vẻ và quyến rũ, móc lấy đầu quả tim anh, đồng tử tối đen như mực, dường như có sương khói nhàn nhạt. Trung chấp kìm lòng không đặng siết lấy eo cô, dùng sức giữ lấy mặt cô rồi hôn xuống như đang trừng phạt sự phóng đãng của cô. Toản Minh ngoan ngoãn bám lấy vai anh đáp lại, nụ hôn của anh nồng nhiệt đến mức khiến cho xương cốt cả người cô tê dại, người cô cuộn lại, ngay cả ngón chân cũng không kiềm chế được mà cong lên, dưới người lại có một dòng ấm nóng tràn ra. Thì ra có thể được thân mật kề sát da thịt nóng bỏng của người mình yêu là một chuyện tốt đẹp, thỏa mãn đến như vậy, nhưng rồi trong một nơi sâu thẳm nào đó có một sự trống trải, không đủ, không đủ, cô còn muốn nhiều hơn nữa. Toàn Minh lao mạnh về phía Trung chấp ép anh ngã xuống giường, trở thành cô cưỡi trên người anh. Thân dưới của cô vừa vặn dán sát vào nơi nóng cháy của anh, cách một lớp quần cũng có thể cảm nhận được độ cứng ở đó. Toàn Minh bị Trung chấp hôn đến mức mơ mơ màng màng, cả người như nhũn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Trung chấp khóa chặt trên cơ thể đang ngồi trên người anh, dưới ánh sáng ngọn đèn, đường cong cơ thể cô không thể che giấu bất kỳ chỗ nào. Mái tóc đen nhẹ nhàng buông xõa khắp nơi, khuôn mặt thanh tú nhã nhặn cũng trở nên vô cùng rực rỡ. Cô đang dựa vào hai tay run rẩy, theo bản năng sờ đến quần lót của anh. Cô vừa xấu hổ vừa định dùng bàn tay nhỏ bé lướt qua vải vóc để kéo của anh ra. Cô càng xấu hổ thì chỗ hoa huy tê kia càng ngày càng chảy ra nhiều nước. Sự đụng chạm của Toàn Minh giống như gãi không đúng chỗ ngứa. Anh lập tức nắm lấy bàn tay không an phận của cô, hướng dẫn cô gỡ quần lót ra, lấy cây gậy TH. Tê đã thớm sưng to cứng ngắc, cầm tay cô để dạy cô nắm lấy nó. Khoái cảm tê dại, mất hồn cũng từng đợt cắn nuốt anh. Ba, Toàn Minh vô cùng ngại ngùng, nức nở giống như đang hờn dỗi. Dừng lại, giữa hai người không nên có quan hệ như vậy. Dường như đang có tiếng nói lượn lờ trong đầu. Cô gần như bị nóng đến phát bỏng, muốn rút tay về nhưng lại bị anh dùng sức giữ lại. Cuối cùng dục vọng cũng không thể thu hồi nữa. Rõ ràng là lúc đầu cô dùng hết mọi cách để quyến rũ anh, hấp dẫn anh có từ chối thế nào cũng không được. Mấy lần sau cô lại mặt dày mày dạn dán lên tiếp. Rõ ràng là cô đã khơi mào dục vọng của anh nhưng lại không chịu trách nhiệm. Người ra tay đầu tiên rõ ràng là cô mà. Nghĩ đến đây, bàn tay của Trung chấp lại tiếp tục tăng thêm sức lực. Cách chương.